Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1420, chương 1421, mạnh nhất một các. Đùng đùng, đùng đùng, Tứ Cửu Tiên Tông ngoài cửa lớn. Pháp thuật dây pháo vang dội đại thảo nguyên, màu sắc rực rỡ pháo hoa phóng lên cao. Ở bầu trời đêm nổ ra nhiều đóa tươi đẹp đóa hoa cùng đồ đằng. Bên trong tông môn, treo lên hồng sắc cùng kim sắc đèn lồng. Ánh lửa lay động, lung ảnh sặc sỡ, tô điểm rồi nhàm chán bóng đêm. Ở tông môn phụ cận Vọng Nguyệt Sơn quảng trường nhỏ, mấy ngàn người tụ tập ở chỗ này. Tổ chức đại hình vui mừng hoạt động, náo nhiệt phi phàm. Đây là Tứ Cửu Tiên Tông thành viên nòng cốt. Nội môn đệ tử cùng với ngoại môn đệ tử cùng tụ ở đầy đất, chung nhau vui mừng thịnh sự. Có nam đệ tử cùng nữ đệ tử ở trên đài khiêu vũ, cũng có đệ tử ở dưới đài cởi mở uống thỏa thích, hoặc là luận bàn luận đạo, hoặc là khoác lác đả thí. Cũng có ở tham gia đủ loại khiêu chiến hoạt động cùng rút số hoạt động. Tứ Cửu Tiên Tông bây giờ danh tiếng đại trấn, mơ hồ trở thành cửu châu giới đệ ngũ tông. Vô luận là nội môn đệ tử hay lại là ngoại môn đệ tử đều cảm thấy phi thường tự hào, lấy thân ở Tứ Cửu Tiên Tông làm vinh. Đi ra khỏi nhà cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rồi. Đương nhiên, ỷ thế hiếp người loại này sự tình là không có khả năng xuất hiện ở Tứ Cửu Tiên Tông. Ngươi muốn hỏi tại sao? Trước đọc một lần Tứ Cửu Tiên Tông tôn chỉ đi. Tự do, dân chủ, hài hòa, Tứ Cửu Tiên Tông thực hành vẫn là tinh anh giáo dục. Phát triển đến nay, tổng cộng cũng mới hơn 5.000 người. Đây là nội môn đệ tử thêm ngoại môn đệ tử số người. Còn lại tứ đại siêu cấp tiên tông, nếu như là nội môn đệ tử thêm ngoại môn đệ tử, không có mấy chục trên một triệu cũng không nói được. Như vậy nhìn một cái, Tứ Cửu Tiên Tông nhân đúng là ít một chút, nhưng không có vấn đề à. An Lâm lại không quan tâm bao nhiêu người, thu học trò không thể loạn thu, đặc biệt là nội môn đệ tử, được các chủ môn thích, đối với các chủ khẩu vị mới được. Huống chi, so với người mấy lời nói, nếu như cộng thêm thế giới thần kính cùng thần nguyên đại lục Tứ Cửu Tiên Tông thế lực, Tứ Cửu Tiên Tông thực ra cũng là có thể ngạo thị tứ đại siêu cấp tiên tông. Mau nhìn, tông chủ đại nhân tới. A, ta muốn không nên đi kính một ly rượu. Có nữ đệ tử không nhịn được hét dầm lên, có càng là mặt lộ si mê tương. Coi như Tứ Cửu Tiên Tông ngoại môn đệ tử, các nàng vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa thấy trong truyền thuyết tông chủ đại nhân. Quả thật cùng tin đồn như thế. Ngọc Thụ Lâm Phong, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, đẹp trai bức người. An Lâm đối với loại ánh mắt này rất quen thuộc. Này thực ra đều là đủ loại hào quang gia trì tới nhân sùng bái thôi. Hắn đối với chính mình nhan giá trị vẫn là rất nắm chắc. Dù nói thế nào, hắn mặt hay lại là so với Thành Ca kém hơn một chút. An Lâm vừa nghĩ tới đây, nhìn nhau các đệ tử của hắn lộ ra như mộc xuân như gió mỉm cười. Một màn này để cho đông đảo nữ đệ tử lần nữa hét dầm lên. Hắn khắp nơi đi lang thang, thực ra cũng là muốn cùng các ngoại môn đệ tử lăn lộn cái quen mặt. Dù sao bọn họ thường thường ở Cửu Châu mỗi cái địa phương chấp hành nhiệm vụ cũng thật cực khổ. Coi như tông chủ đương nhiên phải thân cận một chút, thỉnh thoảng cùng các đệ tử uống cái rượu, tán gẫu một chút, hỏi thăm có cái gì đề nghị hoặc là cảm tưởng. Gặp phải nữ đệ tử mời cộng vũ, dĩ nhiên thì phải lễ phép cự tuyệt. Dù sao hắn không phải là như vậy nhân, Hứa Tiểu Lan vẫn còn ở nơi này. Hắn còn muốn sống khỏe mạnh, mọi người vui vẻ một trận sau đó. An Lâm chính thức đi tới phía trước bệ, còn chưa lên tiếng, dưới đài liền đã tiếng vỗ tay như sấm động. Hắn nhìn dưới đài từng cái quen thuộc hoặc xa lạ mặt mũi, không nhịn được cười một tiếng. An Lâm hắng giọng một cái. Đạo, phía dưới, để ta làm long trọng giới thiệu huyết các mới tăng thêm thành viên. Huyết các cộng tăng thêm 13 vị người mới viên. Theo thứ tự là Coco Stee, Taber, Melen, Kiệt Ngươi Hy. Từng cái người mặc hồng bào, tóc vàng xích nhãn, khí chất bất phàm huyết tộc đại năng. Đi về phía trước bệ, hướng phía dưới đài một đám đệ tử mỉm cười cúi người vẫy tay. Hơn 5.000 người đệ tử thấy trận này cho, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này mới tăng thêm 13 cái thành viên đều là phản hư đại năng chứ. Nghe nói là, hơn nữa đều là phản hư trung kỳ trở lên lão bài phản hư cường giả. Taber cùng Kiệt Ngươi Hy hay lại là phản hư hậu kỳ đại năng đỉnh tiêm. Trận này cho quá đáng sợ. Tất cả nhân viên phản hư a. Chỉ cần một huyết các đứng đầu thế lực, liền sánh bằng một cái cửu hoàng phòng đi. Các đệ tử thán phục liên tục, ngay cả các chủ các trưởng lão cũng là trở nên hoảng hốt. Đường Tây Môn mặt lộ kinh tiện đạo, nhiều như vậy đại lão, cũng liền An Lâm có thể ngăn chặn bọn họ. Liễu Thiên Huyễn hừ hừ đạo, ta hạm nương Liễu Thiên Huyễn không phục, ta cũng có thể ép bọn họ. Những người này nếu là không ngoan ngoãn, ta không ngại để cho bọn họ thường thường tinh hỏa đại chôn vùi pháo mùi vị. Tô Thiển Vân ngoẹo đầu, như mộng ảo xanh thẳm con ngươi nhìn về bên người chống nạnh nữ tử. Mềm mại nhu đạo, Liễu học tỷ, ngươi không phải là ma pháp thiếu nữ sao? Tại sao lại biến thành hạm mẹ? Liễu Thiên Huyễn cười hì hì nói. Chiến hạm thiếu nữ cũng coi như ma pháp thiếu nữ một loại. Nàng mới sẽ không nói là ma pháp thiếu nữ lắc mấy cái chiêu thức thả chán ngán đây. Tô Thiển Vân cái hiểu cái không gật đầu. Trên đài, An Lâm tiếp tục tuyên bố. Phía dưới, huyết các nhân viên phân phối. Đầu tiên là huyết các chủ ble tuổi tác đã cao. Lui nhâm vi trưởng lão, di dưỡng thiên niên. Các chủ do Taber đảm nhiệm, Coco Stee, Melen là phó các chủ, còn lại đều là huyết các đệ tử nòng cốt. Chúng đệ tử thấy cái này bổ nhiệm, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Huyết các hẳn là tứ cửu tiên tông mạnh nhất một cái các chứ. Phải a, yếu nhất đệ tử đều là phản hư trung kỳ đại năng. Người đi đâu vậy tìm được như vậy phân các? Coi như là tứ đại siêu cấp tiên tông, đều không trâu như vậy khí chứ. Ta không phải bế quan 2 năm sao? Tứ cửu tiên tông rốt cuộc phát sinh cái gì? Các đệ tử ở dưới đài rối rít bàn luận. Huyết các tứ cửu tiên tông đệ nhất các. Tiêu Trạch nghe những thứ này nhiệt nghị, liền cười cười không nói lời nào. Hắn long các tam đại phản hư hậu kỳ đều không nói chuyện đâu rồi. Huống chi Tiêu Đồ hay là chuẩn bị hợp đạo phản hư cảnh. Tử tinh các Bạch Lăng cũng là cười không nói. Nàng tử tinh các tinh hỏa chiến hạm còn chưa mở pháo đây. Valentina cũng nâng lên cao ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng giới các một nhóm phản hư thật muốn rời ra ngoài. Cũng rất đáng sợ a. Chưa tới 100 năm, thế giới thần kính cường đại đem vượt qua các ngươi người sở hữu tưởng tượng. Giới thiệu thành viên mới trình tự kết thúc. Quảng trường nhỏ lần nữa biến thành sung sướng hải dương. Đủ loại thú vị hoạt động trận đấu. Không chỉ có phần thưởng phong phú đến làm người ta chắc lưỡi hít hà. Còn có mỗi cái đại năng hiện trường biểu diễn đạo pháp chân ý. An Lâm đồ đệ ở mỗi cái trong hoạt động biểu hiện ưu dị. Tỷ như không quá biết nói chuyện Tiêu Trạch, ở lời tỏ tình trong tranh tài thu được hạng nhất, không chỉ có Phan Ninh bị liêu đến, ngay cả một ít nữ đệ tử cùng các nam đệ tử cũng là nghe mặt hiện lên đào hồng. An Lâm ở hoạt động này chung còn len lén nhớ không ít ghi chép. Lại nói thí dụ như Diệp Linh, ở một lần bán manh trong tranh tài, trình diễn miễn phí hát bắt trước mèo kêu. Lực áp Đại Bạch, đoạt được hạng nhất vinh dự. Đại Bạch nhưng thật ra là không phục. Diệp Linh minh minh không có nó đáng yêu. Thẩm đáng yêu mệt nhọc chủ giám khảo An Mỗ Nhân phân tích nói. Đại Bạch vốn là đáng yêu, không cần bán, cho nên bán manh trận đấu hạng nhất thuộc về Diệp Linh. Lời giải thích này để cho Đại Bạch hoàn toàn thua trận. Tương tự thú vị hoạt động cũng không thiếu. Tứ Cửu Tiên Tông vui mừng hoạt động kéo dài suốt một đêm. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, các đệ tử mới bắt đầu tản đi. An Lâm không có tán, mà là vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhìn trước mặt một đám huyết tộc đại năng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.